Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tang Du kéo Triệu Nguyệt Sương lại. Tranh thủ thời gian đi. Sắp đến giờ rồi. Nếu tôi ra sân khấu muộn, tôi cũng không gánh chịu nổi hậu quả đó đâu. Mộ Nhã Kỳ nói xong còn cố ý nhìn thời gian trên điện thoại di động. Lý Tang Du đi về phía Mộ Nhã Kỳ với vẻ mặt thản nhiên. Cô biết anh cố ý. Thậm chí tất cả mọi người ở đây đều cố ý, sao cô còn phải tức giận chứ? Trương Ngọc ở bên cạnh ngồi xổm xuống, lặng lẽ kéo một sợi dây điện bên cạnh. Bịch, Lý Tang Du bị vấp chân ngã xuống đất. Từ đầu gối truyền đến cảm giác đâm thấu tim. Ha ha ha ha, xung quanh đều là những tiếng cười to. Chỉ có mắt Triệu Nguyệt Sương đỏ hoe, thiếu chút rơi nước mắt. Cô ấy vừa định tới đỡ Lý Tang Du, lại bị ánh mắt của cô ngăn lại. Lúc này, ai giúp cô, người đó sẽ gặp xui xẻo. Cô không muốn để cho Triệu Nguyệt Sương trở thành mục tiêu công kích giống như cô. Cô đứng lên, nhìn thoáng qua đầu gối bị chảy ra, lộ ra một mảng thịt đỏ thoạt nhìn còn rất lớn. Lục Huyền Lâm cũng nhìn thấy. Anh nhíu mày, kết quả như vậy nằm ngoài dự đoán của anh. Nhưng anh đã ra lệnh, nếu rút lại thì có vẻ không thỏa đáng lắm. Anh đành phải rời mắt đi chỗ khác, không nhìn cô nữa. Lý Tang Du từ dưới đất bò dậy, cả người dính đầy bụi, quần áo càng bẩn hơn. Trên tay, trên đùi đều là bụi bẩn. Cô giơ hai tay ra, thản nhiên nói, cô Nhã Kỳ, nếu cô không ngại, tôi sẽ lau váy cho cô bây giờ. Váy của tôi không sao. Cô không cần phải lau nữa. Mộ Nhã Kỳ vội vàng tránh đi. Lý Tang Du quay sang nhìn Lục Huyền Lâm. Tổng giám đốc Lục, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành chưa? Lục Huyền Lâm quay đầu lại nhìn cô. Trông cô bẩn thỉu, chật vật, còn đầy vết thương. Nhưng ánh mắt cô vẫn trong veo. Sáng ngời, kiêu ngạo, kiên cường không hề giảm bớt. Anh thoáng ngây người. Dường như bị cái gì đó đâm vào tim. Rất đau. Anh bất giác gật đầu. Lý Tang Du không nhìn Lục Huyền Lâm nữa. Chậm rãi xoay người. Đi cả nhắc ra khỏi phòng hóa trang. Tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng của cô. Đột nhiên bị sự chuyên nghiệp và kiên cường của cô đánh bại. Không có tiếng cười. Không có lời châm chọc. Hoàn toàn yên tĩnh. Nhóm trưởng. Triệu Nguyệt Sương đi theo phía sau cô. Bận rộn lâu như vậy, cô cũng về nghỉ ngơi đi. Tôi muốn ở một mình một lát. Lý Tang Du ra khỏi công ty mà không hề quay đầu lại. Giờ phút này, cô không muốn ở lại chỗ này thêm một phút nào nữa. Cô chính là trò cười cho cả công ty. Người người đến dẫm đạp. Đấu với ai ngà, cô từ đầu đến cuối đều không thắng được. Cách Trương.